Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1044, đàn bà và người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu phiếu chân phàm cùng Hashimoto căn bản cũng không hỏi Khalid Vương Tử là xử trí như thế nào những người đó. Bởi vì đây là Khalid Vương Tử địa bàn, mình lại là hắn khách. Cho nên tên khốn kia kết cục là có thể tưởng tượng được. Biết đám tiệc cuối cùng, Trần Phàm mượn nâng ly cơ hội đối với Khalid Vương Tử biểu đạt cảm ơn của mình. Chúng ta là huynh đệ. Trần, huynh đệ người phụ nữ ở trên địa bàn ta bị khi dễ. Ta phải là ngươi tìm về mặt mũi. Khalid Vương Tử đứng lên, cũng nâng ly vừa nói. Chờ nhìn đi, nơi này một số người mảnh vụn thật là quá đáng. Ta sẽ để cho mảnh địa phương này thanh tĩnh. Rất hiển nhiên, đây là muốn tiến hành động tác lớn. Tối thiểu ở Khalid Vương Tử còn không có bị cách chức, lúc này hắn muốn lợi dụng quyền lực vội tới. Mình nhiều kéo một chút ân huệ, cho nên hắn cũng sẽ không quan tâm chuyện lần này sẽ làm cho bao lớn. Tối thiểu nhất định có thể khẳng định, sau cùng kết quả, nhất định sẽ làm cho Trần Phàm hài lòng. Yến hội kết thúc sau đó, Khalid Vương Tử phái xe dành riêng cho đưa Trần Phàm. Hashimoto, Christina cùng Peter hồi khách sạn. Peter cùng Christina ở đại sảnh liền cùng Trần Phàm phân biệt. Dùng Peter lời nói, chính là cho Trần Phàm một cái vụng trộm cơ hội. Mà Christina chẳng qua là cười không nói. Yên lặng rời đi, chẳng qua là cùng Peter vừa rời đi. Hashimoto liền có chút bất an nhìn Trần Phàm. Thật xin lỗi. Ta cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi thêm phiền toái còn thiếu sao? Trần Phàm hướng về phía Hashimoto nhún vai. Ta cho ngươi đặt một gian phòng. Sau đó ngươi ở lại. Còn như ngươi hành trình làm sao an bài. Ngươi tự xem làm. Vừa nói liền hướng khách sạn lễ tân đi tới. Búng tay nói. Mở một cái gian phòng. Cùng đoàn làm phim dính chung một chỗ là được. Lễ tân phục vụ viên là mấy cái tóc vàng mắt xanh cô nàng. Nhìn như nghe đẹp, không biết tại sao không cần bản xứ cô gái. Thích dùng những thứ này Âu Châu huyết thống người. Hoặc giả là vương tử yêu thích riêng đi. Thật xin lỗi tiên sinh. Cùng đoàn làm phim lân cận gian phòng đều đã đặt đi ra ngoài. Muốn ta cho ngươi đổi những thứ khác gian phòng sao? Cách nhau sẽ không quá xa. Liền hai tầng lầu khoảng cách. Hơn nữa cũng là rất thư thích gian phòng. Cái đó người đẹp phục vụ viên hướng về phía Trần Phàm nói. Nếu như có thể, ta bây giờ liền có thể làm cho ngươi lý thủ tục nhập trụ. Không, không được. Ta bỏ mặc ngươi nghĩ biện pháp gì. Giúp ta làm lân cận gian phòng. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có biện pháp. Không phải sao? Trần Phàm lười để ý cô nàng này mà nói. Liền trực tiếp nói một câu. Sau đó ngay tại trên quầy gõ mấy cái. Đừng để cho ta chờ lâu. Được không? Ta liền ngồi ở chỗ này. 5 phút, ta liền sẽ rời đi. Vừa nói liền rời đi lễ tân. Ngồi vào bên cạnh một bàn rất rộng rãi thư thích trên ghế salon. Hashimoto cũng tới. Ngồi ở trên ghế salon. Lộ vẻ phải thận trọng. Giống như là túi chút giận vợ nhỏ vậy. Đang ngồi ngay thẳng. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt tà tà liếc mắt một cái Trần Phàm. Cứt chó. Vậy người phục vụ viên trong lòng âm thầm mắng liền một câu. Sau đó kỳ kèo 2 phút. Trang Mô làm dạng gọi mấy cú điện thoại. Lúc này mới cầm thẻ phòng đi tới Trần Phàm bên người. Rất cung kính hướng về phía Trần Phàm nói. Thật xin lỗi. Tiên sinh Trần. Ta đã cùng bên cạnh khách trọ cân đối tốt lắm. Cái này là của ngài thẻ phòng. Ngay tại ngài đoàn làm phim cùng nhau địa phương. Rồi mới hướng. Làm người hẳn thành thực một chút. Nếu không, người liền mình từ chức đi. Trần Phàm kết quả thẻ phòng. Nhẹ nhàng vỗ vậy người phục vụ viên MU bàn tay. Sau đó đem thẻ phòng nhẹ nhàng ở trên tay chuyển một cái. Đưa cho Hashimoto. Chớ làm mất. Thật tốt cầm. Cảm ơn. Cho ngươi thêm phiền toái. Hashimoto hơi khom người. Hướng về phía Trần Phàm cúi đầu một cái. Nhưng là nàng còn là đang ngồi không nhúc nhích. Bởi vì là Trần Phàm còn ngồi ở chỗ này. Trần Phàm không nhúc nhích. Nàng cũng không dám động. Phục vụ viên đi trở về đến mình trước quầy. Lấy tay vỗ mình một chút ngực. Lại không nhịn được trong lòng nghĩ muốn mắng người. Nhưng là lời đến khóe miệng. Nhưng có chút không dám nói. Mới vừa rồi nàng quả thật có tư tâm. Bất quá đây cũng là khách sạn nghiệp quy tắc ngầm. Vậy khách muốn mỗ gian phòng lúc này có chút phục vụ viên thì sẽ nói gian phòng đã đặt đi ra. Ngoài, nếu như khách cố ý muốn, phục vụ viên liền lấy muốn cùng đặt gian phòng khách thương nghị. Muốn nhất định tiên tiếp. Như vậy liền hợp tình hợp lý. Để cho khách không khơi ra tật xấu gì. Đặc biệt là ở đó chút khách hàng tương đối khan hiếm khách sạn lớn lại là như vậy. Trần Phàm đứng dậy, hướng thang máy ở giữa đi tới. Hashimoto cũng nhanh theo sau. Trần Phàm liền nhấn thang máy giữa hai cái nút ấn. Một cái là đi thông Hashimoto tầng lầu. Một cái là đi thông Trần Phàm ở căn hộ tầng lầu. Ở Hashimoto tầng lầu phía trên. Cùng thang máy ngừng lúc xuống. Cửa bỗng nhiên một người chen lấn đi vào. Hey, Trần. Người kia hướng về phía Trần Phàm chào hỏi. Vừa hướng Hashimoto chào hỏi. Hey, cầu bổn tiểu thư. Emma, người đây là... chấm ngoặc kép. Trần Phàm nhìn xem người kia. Không nhịn được chỉ muốn vỗ mình chán. Vừa vặn, ta có chút việc cùng ngươi thương lượng một chút. Cầu bổn tiểu thư, hoan nghênh ngươi trở về đoàn làm phim. Emma cười hì hì cùng Hashimoto bắt tay. Đã đến sao? Ngươi là ở tại nơi này tầng một chứ? Nơi này ở toàn bộ đoàn làm phim. Dĩ nhiên, chân ngoại trừ, hắn luôn là như vậy đặc thù. Oh, đúng vậy, tiểu thư Watson. Đúng vậy, ta đã đến. Ta cái này thì đi ra ngoài. Hashimoto giống như bừng tỉnh dáng vẻ. Nhanh chóng cùng Emma gật đầu một cái. Kéo mình hành lý liền hướng cửa thang máy đi tới. Sau đó quay đầu vừa hướng Trần Phàm cúi người. Thật xin lỗi. Cho ngươi thêm phiền toái. Vừa nói liền ra thang máy. Cửa thang máy đóng lại. Ngươi làm ta giật cả mình. Trần Phàm hướng về phía Emma oán trách một câu. Vụng trộm ngươi. Chính là như vậy tâm tính. Chẳng lẽ nói ngươi bây giờ chính là cùng nàng đang trộm tình? Emma hướng về phía Trần Phàm liếc một cái. Bất quá, cái này người phụ nữ Nhật Bản thật đúng là, nàng bị ngươi làm ma pháp sao? Từ Nhật Bản chạy tới, chính là vì xem ngươi đối với nàng lãnh đạm như vậy gương mặt. Thật đúng là một đàn bà ngốc. Nếu như ta đối với nàng làm ma pháp, như vậy nàng bây giờ đến lượt biến thành một con chim. Lần nữa bay trở về đến Nhật Bản đi. Nói thật, ta không thích bị người như vậy. Cái này làm cho ta cảm giác được không tự do. Trần Phàm vừa nói dùng ngón tay nâng Emma cầm. Người cảm thấy, nàng là đặc biệt tới cùng ta vụng trộm. Mà không phải là tới giám sát hai người chúng ta. Đây là nói đùa. Giám sát, Emma cười khẽ một tiếng. Trừ Kristen, ai cũng không có tư cách nói như vậy. Bất quá, nói đến vụng trộm, có muốn hay không thử một lần. Hashimoto đến, để cho ta hơn nữa, khát vọng vụng trộm là một loại dạng gì cảm giác. Nói thật, như vậy để cho ta cảm giác được rất kích thích. Ôm ta đi gian phòng. Lúc nói chuyện, cửa thang máy liền, đinh, một tiếng mở ra. Sau đó Trần Phàm đem nàng ôm ngang lên tới. Cười nói, người không sợ đội săn ảnh chụp lén đến chúng ta sao? Như vậy, người danh tiếng liền đầy đủ phá hủy. Người nghệ thuật sự nghiệp cũng biết đầy đủ phá hủy. Không, một chút cũng không sợ. Mới vừa ngươi còn kiếm vương tử điện hạ 400 triệu đô la. Ta còn lo lắng cái gì? Hơn nữa, ta bất kể đội săn ảnh đâu. Ngươi nhất định có biện pháp đối phó bọn họ. Trừ phi ngươi nguyện ý để cho bọn họ như vậy quay chụp. Emma vừa nói, hai tay liền móc vào Trần Phàm cổ. Cười hì hì. Hai người tương ôm vào gian phòng, sau đó liền bắt đầu không kịp đợi bắt đầu tiến vào vụng trộm tiết tấu. Nói thật, Emma đúng là bởi vì là biết Hashimoto tới, mới như vậy, bởi vì là nàng ở trong thang máy thì gặp phải Peter cùng Christina. Rất hiển nhiên, Peter là sẽ không đối với nàng giấu giếm cái gì. Một trận niềm vui tràn trề, vụng trộm sau đó. Emma tinh thần tỏa sáng. đem thân thể cưỡi ở chân phàm trên người, sau đó cúi người xuống, nhìn chân phàm, tả hữu số lớn, nhìn rất cẩn thận vậy, từ ánh mắt đến lỗ mũi, rồi đến miệng cùng ngực, nhìn rất nghiêm túc, sau khi xem xong liền than thở một tiếng, nói thật, biết rất rõ ràng ngươi có nhiều như vậy người phụ nữ. Nhưng là, tại sao ta chính là không nhẫn tâm rời đi ngươi? Ngươi biết, cái này vi phạm ta dĩ vãng tín ngưỡng cùng khế ước tinh thần. Thậm chí, để cho ta quan niệm đạo đức đọc đều vặn vẹo. Nhưng là ta vẫn không buông ra ngươi. Biết đây là vì cái gì sao? Nàng cũng không cùng chân phàm trả lời. Liền lầm bầm lầu bầu xúc động. Chính là bởi vì là ngươi người này. Có dũng khí ma lực. Mới vừa rồi ta nói ngươi đối với Hashimoto thi triển ma pháp. Thật ra thì, làm sao thường không phải ngươi đối với ta cùng với đối với những phụ nữ kia thi triển ma pháp đâu. Chân, ngươi chính là một mê. Để cho người không nhịn được tổng là muốn đi thăm dò. Giống như có vô cùng bảo tàng cất giấu vậy. Phải không? Chân phàm mỉm cười. Sau đó mặc cho em ma ở trên người mình làm kỳ quái. Một hồi dùng tóc ở trên mặt mình quét tới quét lui. Một hồi dùng bộ ngực tột đỉnh ở ngực mình hoạt động. Ta chẳng qua là rất yêu các ngươi, giống như các ngươi rất yêu ta vậy. Có thể nói như vậy có chút buồn cười. Nhưng là thượng đế sáng lập người. Lại không có quy định một người đàn ông chỉ có thể thích một người phụ nữ. Cho nên, ta liền lòng tham. Đúng vậy, ngươi chính là một lòng tham quỷ. Em ma cười, bỗng nhiên cảm thấy chân phàm thân thể biến hóa. Không nhịn được liền bấm hắn bắp đùi một cái. Hừ một tiếng, ngươi chính là một viễn cổ quái thú. Trời mới biết ngươi là làm bằng chất liệu gì. Còn muốn, oh, my god, ngươi muốn giết ta sao? Nha, thượng đế, chắc chắn ôm chặt một chút. Chấm ngoặc kép, nơi này gió xuân đậm đà. Máy bay chiến đấu liệt. Mà Hashimoto một người sau khi vào phòng, liền đem đồ để xuống, sau đó cởi hết quần áo, đi một mình vào trong phòng tắm, nàng muốn tắm một cái, để cho bản thân có cái nhất là thanh thân thể mới xuất hiện ở chân phàm trước mặt. Đây là nàng lúc tới liền nghĩ xong, nàng nhìn trong phòng tắm trong gương mình thân thể, đường cong hoàn mỹ cùng mềm mại da thịt, mình đều có chút si mê. Vậy trong kiếng bóng dáng theo hơi nước bốc lên, từ từ có chút mơ hồ, tựa như vậy trong gương bóng dáng biến thành khác gương mặt. Thật giống như Emma, lại hình như là Kristen, lại hình như là Mỹ Chỉ Cúc Tử. Đúng vậy, nàng cũng biết Mỹ Chỉ Cúc Tử. Nàng điều tra chân phàm ở Tokyo phạm vi hoạt động, biết cái này ở trong khách sạn đi làm người phụ nữ. Mỹ Chỉ Cúc Tử. Nhưng là nàng cũng không có tìm Mỹ Chỉ Cúc Tử phiền toái. Chỉ cảm thấy, người phụ nữ này so mình càng thêm buồn khổ. Bởi vì là nàng chỉ có ở chân phàm kêu gọi nàng thời điểm mới có thể xuất hiện. Mà mình nhưng có thể rất tùy ý mượn cớ. Sẽ tới xem chân phàm. Có lẽ, phải cùng Mỹ Chỉ Cúc Tử cùng nhau. Thật tốt phục vụ hắn chứ. Có thể không? Nàng hỏi mình trong gương. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://truyenyuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.